Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tiến về huyện nha. Nghe được Lý Lệ Chất câu này quát lạnh tiếng truyền đến. Vương Phú Quý sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngay tại chỗ bị dọa đến nhỏ chân mềm nhũn, bành, một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái này thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện bản thân cử chỉ đã trải qua thất thần. Dựa theo Vương Trung Phúc giảng mà đến, hắn phạm tội thế nhưng là không thể coi thường. Nếu là hắn một khi mở miệng thừa nhận mà nói, tất nhiên sẽ làm cho thân bại danh liệt, mất hết mặt mũi. Hơn nữa đời này tại Vương gia thôn bên trong đều nhấc không ngẩng đầu lên đến. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Vương Trung Phúc tên này ra ngục sau đó dám giả thần giả quỷ đến dọa hắn, hơn nữa lại còn đụng phải công chúa cải trang xuất cung đi tới bọn hắn Vương gia thôn, trùng hợp gặp việc này. Nhưng lúc này vô luận Vương Trung Phúc nói cái gì, hắn đều tuyệt không thể nhận. Công chúa điện hạ, tiểu nhân cũng oan uổng a. Thừa dịp quỳ xuống đất nháy mắt, Vương Phú Quý đem đầu gắt gao chôn trên mặt đất, che giấu hắn trên gương mặt lúc trước xuất hiện kinh khủng cùng bối rối. Nặng nề dập đầu hai cái cốc đầu, Vương Phú Quý cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở biểu lộ. Công chúa điện hạ, ngài có thể ngàn vạn không thể bởi vì Vương Trung Phúc lời nói của một bên liền oan uổng tiểu nhân a. Vương Phú Quý chậm rãi nói ra, tiểu nhân nguyện ý chủ động đi huyện nha, đem sự tình cho biết rõ ràng, còn tiểu nhân một cái thanh bạch. Lúc này, tất nhiên Lý Lệ Chất đã trải qua mở miệng, Vương Phú Quý cũng liền theo Lý Lệ Chất tâm ý, chủ động đưa ra tiến về huyện nha thẩm tra xử lý. Chủ động xách đi ra đi huyện nha, cùng bị Lý Lệ Chất người cho chộp tới huyện nha, là hai cái lẻ loi khác biệt khái niệm. Hắn chủ động đưa ra, liền cho thấy bản thân không thẹn với lương tâm. Hắn là thanh bạch. Về phần huyện nha huyện lệnh có thể hay không phán hắn tội, kỳ thật Vương Phú Quý một chút cũng không lo lắng. Huyện lệnh thu hắn chỗ tốt không nói, hơn nữa hắn muội tử vẫn là huyện lệnh sủng ái tiểu thiếp, bọn hắn hiện tại liền là trên một sợi thừng kiến hôi. Vương Phú Quý một chút cũng không lo lắng. Huống chi Vương Trung Phúc lão bà đã chết, mà người biết chuyện cũng toàn bộ đều xử lý xong, hiện tại thuộc về không có chứng cứ. Vương Phú Quý một chút cũng không sợ. Vương Trung Phúc nghe vậy lại là ngay tại chỗ giận dữ, lạnh lùng phản bác đạo, Vương Phú Quý, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, rõ ràng là ngươi hại ta một nhà, hại đây là vợ tôi, lại còn dám nói ngươi oan uổng. Vương Trung Phúc, chúng ta đều là trong một thôn người, ngươi giả quỷ đến dọa một cũng liền coi như. Đối với Vương Trung Phúc trách cứ, Vương Phú Quý lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, một chủ động theo ngươi cùng đi huyện nha, đem sự tình biết rõ ràng. Còn một cái nào đó cái thanh bạch, chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Vương Trung Phúc khí đến mặt đỏ dần mảng lớn, ấp úng nửa ngày, mới giận đạo, ngươi, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ, lão tử không nên đóng vai quỷ dọa ngươi, liền nên trực tiếp một đao làm thịt ngươi. Vương Trung Phúc, Vương Phú Quý ngay tại chỗ hét lớn một tiếng, uy nghiêm đạo, công chúa điện hạ còn ở đây, ngươi sao dám tại công chúa trước mặt nói không chịu được như thế ô ngôn uế ngữ. Ngươi, ngươi, Vương Trung Phúc bị tức miệng không mở miệng nói, gương mặt nổi gân xanh, đều cho bản cung im miệng. Lý Lệ Chất giận quát một tiếng, hai người lúc này mới đình chỉ tranh luận, cung kính cúi đầu không nói. Nhưng Lý Lệ Chất lại là không khỏi sắc mặt trầm xuống, cảm thấy kinh ngạc nhìn lướt qua Vương Phú Quý. Cái này Vương Phú Quý trước đó còn là một bộ mặt mũi tràn đầy hoang mang dạng, nhưng bây giờ hắn tại sao chủ động đưa ra nguyện ý đi huyện nha biết rõ sự thật, mà lại còn tí ti không hoảng hốt. Lý Lệ Chất trong lòng rất là không hiểu, dù sao đối với phán án kiện, nàng là nhất khiếu bất thông. Bởi vậy, Lý Lệ Chất mang theo hỏi thăm thần sắc, nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật dây hiểu Lý Lệ Chất ý nghĩ, mỉm cười đối với nàng gật gật đầu, thì thầm tại Lý Lệ Chất bên tai. Lý Giật nhẹ giọng nói ra, công chúa, trước hết để cho hắn đi huyện nha chính là, nhưng án này tuyệt đối không thể giao cho người trong huyện đến thẩm tra xử lý, nhất định phải do ngươi tự mình thẩm tra xử lý. A, Lý công tử, cái này là vì sao? Lý Lệ Chất không hiểu chớp mắt hỏi một tiếng. Ngoặc kép, Lý Giật bó tay rồi nháy mắt, tình cảm trước đó nàng liền không có đem Vương Trung Phúc hai người đối thoại cho nghe vào sao? Vương Phú Quý có cái này không có sợ hãi, rõ ràng trong huyện nha có người a. Bất đắc dĩ hít khẩu khí, Lý Giật trước thừa nước đục thả câu, sau đó cười nói ra, công chúa, ngươi liền chờ lấy xem kịch a. Yên tâm đi, có ta ở đây. Lý Lệ Chất lúc này mới đột nhiên cười một tiếng, hai gò má giống như hồng hoa như vậy đẹp mắt, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Giật, nhìn một lúc lâu, vừa rồi nhíu mày, nhẹ giọng trêu chọc đạo, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi không phải quan, nhường hắn không nên tìm ngươi, nhường bản cung thay hắn làm chủ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật hai gò má nhỏ bé rút. Lý Lệ Chất gặp Lý Giật ăn cái ngậm miệng liếc, trong lòng tức khắc vui cười không ngớt. Bất quá, nàng cũng không tự tác chủ trương, mà là đồng ý Lý Giật mà nói, gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi huyện nha. Đa tạ công chúa điện hạ. Nghe xong Lý Lệ Chất chi ngôn, Vương Phú Quý tràn đầy cảm kích nói tiếng cảm ơn. Phương mới đứng dậy, chuẩn bị đi cùng Vương Trung Phúc cùng một chỗ tiến về huyện nha. Cũng ở lúc này, nguyên bản đợi ở một bên Vương đạo trưởng cùng hắn đạo đồng hai người thấy tình thế không ổn, hơn nữa cũng không người chú ý tới bọn hắn, sát bàn chân liền chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi, lại không nghĩ Lâm Lang đã sớm cũng đang âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn cử động, liền chờ lấy bọn hắn lẩn trốn. Hai người chân trước vừa rồi khẽ động, liền cảm giác bên người có một trận khinh phong phất qua. Bành, bành, hai đạo thâm hậu cắm đầu trọng hưởng tiếng phía dưới, chuồn đi hai người bật người ngã trên mặt đất, liền tay và chân đều kém chút bị ngã được trực tiếp tan thành từng mảnh. Lâm Lang nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng, đạo trưởng, ngươi muốn đi nơi nào? Khụ khụ, Vương đạo trưởng bưng bít lấy ngực, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Lang, khổ tiếng nói ra, bần đạo hiếu cấp bách, muốn đi đi vệ sinh. Ngoặc kép, Lâm Lang tấm kia tinh xảo vô cùng gương mặt bên trên, sắc mặt biểu lộ nháy mắt liền thay đổi, đôi chân dài duỗi ra, liền nặng nề đá vào Vương đạo trưởng trên bụng, tràn đầy nổi giận. Vương đạo trưởng, ngoặc kép, lúc này, bốn phía thôn dân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hai người này ở đâu là cái gì thế ngoại cao nhân? Rõ ràng liền là lường gạt. Rõ ràng là mắt thấy nơi đây tình huống không ổn, chuẩn bị âm thầm lẩn trốn tới. Lúc trước đem bọn hắn mang trở về Vương nhị, tức khắc khí được sắc mặt phát xanh. Hắn tức giận địa đi qua, đối Lâm Lang chắp tay, cung kính vô cùng nói ra, quan gia, có thể nhường tiểu nhân áp lấy bọn hắn đi huyện nha. Lâm Lang nhíu mày nhìn xem hắn, không có mở miệng, có thể chỉ thấy Lý Lệ Chất đối với nàng gật gật đầu. Lâm Lang lúc này mới gật đầu nói ra, tốt, đa tạ quan gia, đền đáp qua đi. Vương nhị vừa rồi động tác thô lỗ hai người, trực tiếp từ dưới đất cầm lên, tựa như mang theo tiểu kê một dạng, không rõ ra sao tình huống, âm thầm nghị luận ầm ĩ Vương gia thôn người. Lúc này mới đi cùng Lý Lệ Chất một đoàn người trực tiếp tiến về huyện nha. Trên đường, Lý Lệ Chất đem trong lòng không hiểu, toàn bộ đều hỏi Lý Dật một lần. Lý Dật cũng kiên nhẫn thay nàng giải đáp. Nghe xong Lý Dật mấy câu nói sau đó, Lý Lệ Chất lúc này mới hiểu rõ. Thì ra là thế, Lý Lệ Chất gật gật đầu. Bất quá, nàng lông mày lại là nhăn càng ngày càng nhíu chặt. Nếu như đúng như Lý Công Tử nói, như vậy trong thiên hạ, còn có bao nhiêu địa phương, còn có bao nhiêu người, cũng tồn ở loại này tình huống đây. Lý Lệ Chất trong lòng, không khỏi âm thầm lo lắng. Cũng ở lúc này, đám người bọn họ đã trải qua đạt tới Vương Gia huyện cổng huyện nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục